vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 2 chương 40, góc chuyện audio.com. Hai người câu được câu không trò chuyện, đi ra rất nhanh tới nơi hẹn với Tô Mạc, hai người dừng xe, vừa bước vào quán cà phê Tô Mạc cũng đã đứng lên hướng hai người vẫy tay, một chút cũng không có để ý bởi vì mình là người nổi tiếng mà phải chú ý hình tượng, xem ra tâm tình rất tốt à. Toa và Tiêu Thần đi tới, ở trước mặt Tô Mạc ngồi xuống, nhìn một chút người đàn ông ngồi ở bên cạnh, khẽ mỉm cười nhạo báng. Chẳng phải mình vội tới giới thiệu cho cậu sao, anh ấy là Doãn Tường, 30 tuổi, làm kinh doanh cảng. Tô Mạc cười híp mắt nhìn Doãn Tường ngồi bên cạnh, ngọt ngào nói qua. Xin chào, tôi là Hạ Toa, bạn thân của Tô Mạc, đây là bạn tôi Tiêu Thần. Hạ Toa hướng Doãn Tường gật đầu một cái, chỉ Tiêu Thần ngồi ở bên cạnh mình giới thiệu. Xin chào Tiêu Đại Thiếu. Doãn Tường hướng Hạ Toa gật đầu một cái, nhìn Tiêu Thần cười nhạt, nói qua. Xin chào, Doãn Tam Thiếu. Tiêu Thần giống nhau hướng về phía Doãn Tường cười, nhàn nhạt đáp lại. Nhìn bộ dạng hai người, Hạ Toa và Tô Mạc đều không hẹn mà cùng nhìn người bên cạnh mình, gương mặt tò mò, thế giới này có phải nhỏ quá hay không? Thế nào mà từ Đông đến Tây đều biết nhau đây? Trong câu lạc bộ đã gặp mặt vài lần, nhìn khuôn mặt đầy hồ nghi của Hạ Toa, Tiêu Thần vội giải thích. Hắn nghe nói Doãn Tường muốn cưới, vốn là vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc là người phụ nữ nào có sức quyến rũ lớn như vậy. Thì ra là thế giới này thật sự rất nhỏ. Ừ, trên phương diện làm ăn cũng có lui tới, mấy tháng không thấy anh và Nhậm Kiến xuất hiện tại câu lạc bộ, còn tưởng rằng nhóm Tứ Thiếu giải tán chứ. Không nghĩ tới anh lại đang ở đây. Doãn Tường nhìn Hạ Toa, xấu bụng cười. Chẳng phải cậu lợi hại hơn sao, âm thầm muốn kết hôn. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Doãn Tường, Tiêu Thần cũng không giả suy tư đáp lại. Em xem hay là chúng ta vào phòng riêng đi, ngồi ở đại sảnh, một hồi nhiều người, nói chuyện cũng không thoải mái. Nhìn bộ dạng hai người chuyện trò vui vẻ, Hạ Toa nhìn đồng hồ, hỏi thăm ý kiến của Tô Mạc, mặc kệ nói thế nào dù gì Tô Mạc cũng là người nổi tiếng, đến lúc đó người càng nhiều nhất định sẽ bị nhận ra. Ừ, mình cũng định thế, vốn là ngồi ở đây chính là vì chờ hai người tới. Tô Mạc gật đầu một cái, vừa nói vừa đứng lên. Không bằng đi nhà hàng khác, hai người chạy xe tới sao? Tiêu Thần nhìn Hạ Toa đề nghị từ dưới lầu đổi lên trên lầu tựa hồ cũng không có gì cần thiết, chẳng bằng đổi lại nhà hàng khác. Cũng tốt, không phải anh có một căn biệt thự ở khu náo nhiệt nhất thành phố sao? Mang em đi thăm một chút. Doãn Phi nhìn Tiêu Thần đề nghị, hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội hy vọng có thể kết thân với Tiêu Thần, nếu như Doãn gia có thể dựa vào Tiêu gia cây to này, như vậy hôn sự giữa hắn và Tô Mạc cũng sẽ không bị người trong nhà có quá nhiều câu oán hận rồi. Tốt, dĩ nhiên không có vấn đề. Tiêu Thần ôm Hạ Toa gật đầu đáp lời, dẫn đầu đi ra cổng đi. Anh không phải chỉ có biệt thự ở vùng ngoại sao? Khi nào có cả ở trong thành phố rồi hả? Hai người đi tới ngoài cửa, Hạ Toa có chút nghi ngờ hỏi thăm, mặc dù biết bọn họ có vài chỗ bất động sản đó là chuyện rất bình thường, nhưng hắn cũng không phải thường ở tại đây, vậy muốn nhiều nhà như thế làm gì à? Phòng ở kia cách công ty tương đối gần, ba anh gần đây mới mua. Tiêu Thần nhìn Hạ Toa kiên nhẫn giải thích, em chỉ tùy tiện nói một chút, không cần giải thích cẩn thận như vậy. Góc chuyện audio.com. Thấy Tiêu Thần kiên nhẫn cẩn thận vì mình giải thích, Hạ Toa đột nhiên cảm thấy mình rất nhiều chuyện, cô và Tiêu Thần hiện tại chẳng qua là bạn bè bình thường thôi, mình giống như nữ chủ nhân giống nhau hỏi lung tung này kia. Vậy anh cũng tùy tiện giải thích, thấy bộ dạng Hạ Toa có chút xấu hổ, Tiêu Thần sờ sờ tóc của cô, nhạo báng mình. Thật ra thì hắn rất vui mừng, Hạ Toa có thể hỏi hắn chính là không coi hắn là người ngoài. Xe tới rồi, đi thôi. Doãn Phi và Tô Mạc đi ra, hướng về phía hai người nói. Chiếc xe màu bạc này là của hai người. Nhìn chiếc xe thể thao mui trần màu bạc trắng xuất hiện tại trước mặt của mình, Hạ Toa hai mắt tỏa sáng, hướng về phía Tô Mạc cười. Cô vẫn luôn đang suy nghĩ Tô Mạc sẽ coi trọng người như thế nào. Không thể nghĩ đến là một công tử con nhà giàu, kể từ khi biết Tần Di và Tang Tuyết thì cuộc sống của cô cũng thay đổi, trước kia khó có thể nhìn thấy những thiếu gia con nhà giàu, hiện tại tùy tiện trông thấy. Khách trương.